Chương 146, dành cho nạ rủ tổ ác ngộng. Cầu thạ. Canh thứ 5. Tê chương 146, dành cho nạ rủ tổ ác ngộng cầu thạ canh thứ 5. Tê ta không phải đã nói, để cho ngươi không nên mở miệng sao? Nếu như là mở miệng nói, ta liền bẻ đoa nở cổ của ngươi. Một quyền này đúng khuyến cáo ngươi. Lần kế nói, cũng đừng trách lòng ta ngoan. Trương tưởng kia lần nữa khôi phục thanh âm lạnh như băng. Lại một lần nữa ở nạ rủ tổ bên thai vang bắt đầu. Bất quá, Trương Tường một quyền kia, cũng không có toàn lực thi triển. Nếu như là hắn lúc này nắm tay toàn lực đánh ra nói, sợ là muốn không thua quái lực quyền toàn lực nhất kích. Ở sức mạnh kia phía dưới, chưa kịp thi triển ra trả cờ dạ hộ thể nạ rủ tổ, coi như là có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cứng cỏi thể chất, chỉ sợ cũng sẽ bị Trương Tường nắm đấm sỏ xuyên qua thân thể. Chỉ ít, nạ rủ tổ sau lưng tường. Đúng sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Nhưng bây giờ chưa tư nở dê xuất hiện cái hiện tượng này. Bởi vì, Trương Tường chỉ là ra vô cùng chi khí lực mà thôi. Nếu như hắn còn muốn lưu ở cổ nổ hạ lời nói, nạ rủ tô mệnh vẫn phải là lưu lại. Hơn nữa, hắn còn phải nạ rủ tô đi đem su nạ khuyên trở lại. Trương Tường cũng không có lòng tin tuyệt đối, có thể đem cùng mình vô thân vô cốt su nạ tay, cho tiếp trở về trị liệu hỉ nạ tạ. Loại này sự tình. Từ lúc Trương Tường muốn cùng gì hải dạ bái sư thời điểm, hắn cũng đã là biết. Tam nhẫn, vô luận là người, đều không phải là dễ gạt gấm tồn tại. Cũng chỉ có cái này thế giới vận mệnh chi tử, nạ rủ tổ kia mát ba hoa, mới có thể có cơ hội đem đối phương thuyết phục đi. Thế nhưng, Trương Tường cũng là cũng không muốn cứ như vậy buông tha nạ rủ tổ. Hắn dành cho hí nạ tạ thống khổ. Trương Tường nhưng là còn nhớ rõ ràng ai cho nên để nguyên đếm thử hy nạ tạ trải qua thống khổ 1/10 đi. Trương Tường kia lanh SS vô cùng thanh âm, ở nạ rủ tổ thai bên vang lên. Lập tức, hắn liền thấy được Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gì gặng, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Ảo thuật. Nạ giả thấy thuật Trương Tường kia lanh SS vô cùng thanh âm, ở nạ rủ tổ bên thai vang lên. Lập tức, một vài bước đáng sợ. Bị hắn quên mất đến từ hắn khi còn bé tuyệt vọng hình ảnh, liền lại một lần nữa trong lòng của hắn hiện lên đứng lên. Quái vật, giết chết hắn. Đừng đi cùng với hắn là quái vật kia mà. Mụ mụ nói, chúng ta không thể đi cùng với hắn. Đánh chết hắn, mụ mụ nói hắn là quái vật, được đánh chết hắn mới tốt. Chính là hài tử kia sao cái kia gìn gì hóa thân lại là hắn, lại là quái vật kia, bắt đầu trò đùa dai rồi không quái vật liền là quái vật. Luôn là để cho người phiền lòng phó bị hắn ẩn tàng ở sâu trong đáy lòng hình ảnh, lại một lần nữa mà nổi lên, để hắn lại một lần nữa cảm giác được cô độc, lại một lần cảm giác được thống khổ. Vô luận hắn thế nào mà dãy rua, vô luận dị hướng thi bầu trời hô to cái này đều đã qua, cái này đều đi qua. Ta đã có bằng hữu thoại ngữ, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, dùng tam câu ngọc xạ dịn gẳng tăng biên độ thi triển ra ảo thuật, há là nạ rủ tổ cái này ảo thuật đều không biết đích tên, có thể giải khai được mở. Nhìn nạ rủ tổ cặp mắt kia dại ra, giữ lại nước miếng dáng vẻ, Trương Tường chỉ cảm thấy trong nội tâm phẫn nộ hơi chút thở bình thường một ít. Bất quá, đang ở hắn muốn cho nữa nạ rủ tổ một ít khắc sâu giáo huấn thời điểm, một tay cũng là chen vào, cầm Trương Tường bóp nạ rủ tổ cổ tay trái. Dừng tay đi, Trương Tường một đạo thanh âm quen thuộc, ở Trương Tường vang lên bên hai. Cây thơm đầu. Người mặc trung nhẫn áo mệ ổ, còn có kia quen thuộc mặt mũi, ngoại trừ cái kia duy nhất một cái ở trung nhẫn trong cuộc thi, tấn chức vì trung nhẫn Sĩ Cạ Mạ Dự ở ngoài, còn ai vào đây chứ? Sĩ Cạ Mạ Dự, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Trương Tường thanh âm lộ vẻ đến mức dị thường lãnh khốc, nhìn không ra ở trước mặt hắn người là người quen một dạng tuy là rất phiền phức, thế nhưng, nạ rủ tổ trung quy là bằng hữu của ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sĩ Cạ Mạ Dự dùng tay phải gãi gãi đầu. Vẻ mặt phiền phức nói. Nhưng là, hắn kia cầm Trương Tường tay phải tay trái, cũng là không có một kia bông ra dấu hiệu. Ngươi biết, hắn làm hại Hy Nạ Tạ có bao nhiêu thảm sao hơn nữa, hắn ở mặc dù điển sau khi bị thương, thẳng đến hiện tại chỉ có muốn tới xem Hy Nạ Tạ. Ngươi biết, đây cũng sẽ đối với Hy Nạ Tạ tạo thành tổn thương gì sao? Trương Tường cặp kia ly hồng xạ gì gặng, thẳng nhìn chằm chằm Sĩ Cạ Mạ Dự cặp kia đã chụp tiệm nghiêm túc con mắt. Cái kia, ta mặc dù là đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, ngươi tiếp tục như vậy làm đi xuống, vẫn có chút quá mức phân. Ngươi mới vừa nghiêm phạt liền đã đủ, để cái này món sự tình qua đi đi. ta thay nạ rủ tổ hướng ngươi và hỉ nạ tạ xin lỗi. Hơn nữa, ta sẽ mang nạ rủ tổ đi. Xì cả mà cặp kia nghiêm túc con mắt nhìn chằm chằm Trương Tường, hướng về Trương Tường khuyên. Quá muộn, hắn đối với hỉ nạ tạ thương tổn được quá sâu. Cho nên, cái này nghiêm phạt còn con ở thìa ưu rất nhiều. Trương Tường lạnh như băng nói rằng. Cùng lúc đó, Trương Tường tay trái bắt đầu tăng lực. Cô dì xỉ cả mà buông lỏng ra Trương Tường tay trái, lui về phía sau mấy bước, hướng về cùng ở phía sau mình không ra, ăn miếng khoai tây chiên. Cô dì nói rằng. Minh bạch mà cô dì cũng không hổ là cùng xỉ cả mà từ nhỏ đến lớn, quen thuộc nhất xỉ cả mà người. Xỉ cả mà chẳng qua là nói một câu, hắn liền hiểu xỉ cả mà gì tứ. Theo một tiếng này hạ xuống, cô dì kia đầy đặn thân thể về phía trước đi mấy bước. Nhân pháp. Bộ phận bội hóa thuật cổ dì thi triển ra gia tộc nhân thuật, đem hai tay của mình trở nên lớn, đè ở Trương Tường đôi trên vai. Nhân pháp. Ảnh tử mô phỏng thuật mà xì cả mà thì cũng là sử dụng dùng hết gia tộc nhân thuật, dưới cửa sổ hắn bóng dáng chợt vọt ra ngoài, liên tiếp đến Trương Tường bóng dáng trên, khống chế được thân thể của hắn. Các ngươi, thật muốn ngăn cản ta sao? Trương Tường khẽ túi đầu, thanh âm rũ phát băng lãnh. Trương Tường. Ngươi hay là buông tha đi, ngươi đã bị hai chúng ta đã không chế xỉ cả mà. Nghe xong Trương Tường thoại ngữ, coi như là lúc đầu có thể lý giải Trương Tường, có thể hắn vẫn không khỏi bị Trương Tường thoại ngữ chọc giận. Thì ra là thế. Bất quá, hai người các ngươi thật có thể ngăn trở ta sao? Trương Tường tiếp tục lạnh như băng nói rằng, ngẩng đầu lên không mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một cổ cường đại âm lãnh trả cờ dạ cũng là trận từ Trương Tường ở trong thân thể bộc phát ra. Đem cổ gì hai tay của cho chấn khai. Sau đó, chính là xỉ cả mà một người không cách nào khống chế được cường đại lực lượng kéo tới, để xỉ cả mà tạm thời mất đi đối với Trương Tường thân thể khống chế không mà chính là ở kia trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Trương Tường liền cũng đã từ chính mình lưng về sau đem ám ảnh yêu nhận, rút ra, hướng về trên mặt đất kia liên tiếp cùng với chính mình bóng người ảnh tử mô phỏng thuật chém tới. Ở ly hồng quang mang từ ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm lóe ra mà qua trong nháy mắt, ở xỉ cả mà dưới ánh mắt bất khả tư nghị trong. Trương Tường trong tay đoạn nhận cũng là thần kỳ mà đem, xỉ cả mà thi triển ra vô chất bóng dáng cho chặt đứt, thoát khỏi xỉ cả mà khống chế bất quá, để xỉ cả mà cùng cổ gì cảm thấy kinh ngạc chính là. Tránh thoát Trương Tường, cũng là không có bước kế tiếp động tác. Lúc này đây cứ tính như thế. Thế nhưng, nạ dù tổ à. Ngươi nếu là dám đi quay rối hí nạ tạ lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận trọn đời đấy. Trương Tường hướng về bên cạnh thang lầu đi tới, tại hắn gần đi xuống trong nháy mắt đó. Trương Tường nghiêng đầu, lộ ra hắn cặp kia tuyệt nhiên bất đồng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, nhìn quét qua mới vừa chỉnh tới được nạ rủ tổ liếc mắt. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại ma thẳng bữa cờ đi mà ở ngoài cửa sổ, mấy cái vừa mới xuất hiện gô cờ dê cùng ám bộ thành viên. Cũng là lại một lần nữa ẩn giấu đến rồi chỗ tối. Chỉ có xỉ cả mà như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt. Thế nhưng, cuối cùng lại không có thể tìm tới cái gì. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.